biết cho anh vì sao em bỗng ra đi. Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu, dẫu anh có lỗi lầm. Không có em, anh sống sao? Anh dường tan một ngày như đã trôi xa. Giấc mơ xưa ngày nào còn đâu em ơi. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu trời đêm ngang sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Xưa ngày nào còn đâu em ơi, dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu trời đêm ngang sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Dành cho em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Em có biết rằng lòng anh mãi.